Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, Sodai Kitesu. Người ngoài cũng không biết khoa học bộ cụ thể ở cái gì vị trí. Nhưng Vivi làm hải quân đại tướng, thỏa thỏa cao tầng, loại này tin tức nàng là biết đến, khoa học bộ là trọng trung chi trọng. Thế giới chính phủ bố trí trọng binh gác, cho dù Sabo bọn họ sử dụng thuốc nổ nham, thánh địa Mary Joy một mảnh đại loạn, lưu thủ ở khoa học bộ binh lính vẫn như cũ không có rời đi chính mình cương vị, ở trải qua lúc ban đầu hoảng loạn sau, bọn họ ba lượng thành đàn, mượn dùng quen thuộc địa hình, chống đỡ ngoại địch tiến công, Bonnie đoàn người giao sắc chặt đay rối. Mỗi khi có địch nhân ngăn trở, nàng hải tặc bộ hạ liền sẽ dũng cảm mà đứng ra, thuyền trưởng. Nhớ rõ về sau đừng ăn như vậy nhiều đồ vật, đối dạ dày không tốt. Rong dài, thuyền trưởng, không đúng, Bonnie, ta thích ngươi, đi tìm chết đi, lão nương nhưng chướng mắt ngươi. Thuyền trưởng, các ngươi đi mau, những người này ta tới ngăn lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nói tốt, kiếp sau chúng ta lại cùng nhau ra biển đương hải tặc. Dựa vào các bộ hạ liều chết ngăn trở, Bonnie cùng Sa cá sấu phá tan thật mạnh phong tỏa, xâm nhập thế giới chính phủ khoa học bộ, hai người không đi thang máy. Sa cá sấu hóa thân bão cát, cuốn Bonnie đi xuống hướng, bọn họ lựa chọn hôm nay thời gian này điểm đột kích. Cũng là vì chiến lực có thể so với hải quân trung tướng Sentumaru không ở, không có Sentumaru. Gần như không ai có thể tiếp được trụ Sa cá sấu nhất chiêu, bọn họ đột tiến tốc độ cực nhanh, dưới mặt đất 5 tầng phòng thí nghiệm. Sa cá sấu thuận tay bắt lấy một cái ăn mặc áo blau trắng, đầy mặt râu quai nón thực nghiệm nhân viên. Hỏi, Vegapunk ở đâu? Thực nghiệm nhân viên vẻ mặt hoảng loạn, chỉ vào cách đó không xa. Cái kia trên mặt không râu chính là Vegapunk. Bắt giặc bắt vua trước đạo lý ở địa phương nào đều áp dụng. Sa cá sấu chưa chắc không có đầu cơ kiếm lợi. Bắt lấy Vegapunk đương lợi thế ý tứ, hắn thả người nhảy lên. Hóa thân một đoàn bão cát, tật vọt hơn 100 mét, chảo một cái đã bắt được trên mặt không dâu nhà khoa học, ngươi chính là Vegapunk. Ha ha ha ha, kính đã lâu, Sa cá sấu khuôn mặt thượng cười giữ tợn dọa sợ đối phương. Trên mặt không dâu nhà khoa học run rẩy mà chỉ vào cửa phương hướng. Ngươi, ngài lúc ban đầu bắt lấy cái kia mới là Vegapunk. Cái gì? Sa cá sấu mãnh quay đầu lại, phát hiện lúc ban đầu nhìn đến gia hỏa kia sớm chạy không ảnh, hắn xoay người đuổi theo. Nhưng chung quy là không bắt lấy Vegapunk, đối phương quá hoạt, hơn nữa quen thuộc địa hình. Quanh co lòng vòng, liền đem sa cá sấu ném xuống. Cốc cương Bonnie nhưng thật ra cứu ra Kuma, Hùng. Bonnie, nữ nhi, Bonnie, Kuma tình huống cực kỳ không xong. Hắn đại não rất nhiều khu vực bị hao tổn, xuất hiện nghiêm trọng ngôn ngữ chướng ngại cùng nhận chi chướng ngại, thân thể hắn đã bị cải tạo. Hơn phân nửa, bởi vì không có chuyển được nguồn năng lượng, gần dựa vào cơ bắp cùng cốt cách đến mang động hơn phân nửa kim loại thân thể. Hắn đi được thực gian nan, cho dù có Bonnie nâng, đi xuống thực nghiệm đài ngắn ngủn lộ trình, liền hai lần té ngã, đi, đừng. Đừng động, quản, ta, hắn tưởng đẩy ra Bonnie, làm đối phương chạy nhanh đi, không cần lại mang theo chính mình cái này phế nhân, vị này ngày xưa một trưởng có thể đem người bắn. Bay mấy ngàn dặm cường đại Shichibukai đã mất đi hơn phân nửa hành động năng lực. Đi đường tập tễnh, mồm miệng không rõ, như là một cái bệnh nguy kịch lão nhân, Bonnie đau lòng đến muốn giết người. Nhưng vẫn là nâng thân thể xa so thường nhân trầm trọng Kuma ra bên ngoài đi bước một dịch. Hôm nay cho dù là chết, nàng cũng muốn đem thân cha cứu ra đi, ta mang ngươi về nhà. Chúng ta hồi Nam Hải, cùng lắm thì liền cùng thế giới chính phủ chó săn liều mạng. Chết cũng muốn chết cùng một chỗ, ngươi cho ta đứng lên, đi a, theo ta đi, Bonnie nghiến răng nghiến lợi. Nhỏ sinh thân hình nâng thân cao gần 7 mét, thể trọng hơn 10 tấn Kuma một chút đi ra ngoài, Bonnie lực lượng chỉ là giống nhau. Kuma thân hình lại đặc biệt cường tráng. Bọn họ tốc độ chậm tới rồi cực điểm, như thế nào biến thành cái này quỷ dạng? Ta mang theo hắn đi. Ngươi tốc độ theo kịp. Sa cá sấu không bắt lấy Vegapunk. Vòng một vòng, lại về rồi, nhìn đến Bonnie nâng Kuma. Hai cha con gần như là đi bước một mà ra bên ngoài dịch. Hắn một phen đẩy ra Bonnie, dùng bão cắt bọc Kuma ra bên ngoài hướng, đã từng đều là Shichibukai. Nhìn đến Kuma bị thế giới chính phủ tra tấn đến người không người. Quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn nhiều ít có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lúc này hỗ trợ, xác thật là thiệt tình thực lòng, Sa cá sấu hiện giờ thực lực ở toàn bộ trong thế giới nằm ngang. Tương đối, khẳng định so ra kém đem hoàng. Cách này vài vị hoàng phó đồng dạng có chênh lệch, nhưng cũng là đệ nhị thê đội chung dẫn đầu trình độ, gần như tương đương năm đó toàn thịnh thời kỳ. Doflamingo, Kuma thân hình hơn phân nửa bị kim loại thay thế, có vẻ cực kỳ trầm trọng. Bất quá về điểm này trọng lượng hắn còn có thể thừa nhận được. Mang theo Kuma khi trước ra bên ngoài hướng, cách mạng quân bí mật lẻn vào thánh địa Mary Joy. Ở ba phương hướng trang bị tam cái nổ mạnh nham, trong đó hai quả trước sau nổ mạnh, đệ tam cái sắp nổ mạnh trước, bị Amasuki lão nhân ngăn cản, Amasuki dùng cực nhanh tốc độ chém ra nhất kiếm. Sodai Kitesu vẽ ra một đạo đỏ như máu kiếm mang, thê lương tiếng rít giống như lệ quỷ, sát khí che trời lấp đất, hơn 10 danh chuẩn bị khởi động nổ mạnh nham cách mạng quân chiến sĩ cao. Thấp mập ốm bất đồng. Chạm vị trí cũng bất đồng. Amasuki chém ra kiếm mang như là có được sinh mệnh giống nhau. Ở không trung không ngừng biến hướng. Biến chuyển. Lúc sau từ tả đến hữu. Không có một tia lệch lạc. Liền đem hơn 10 danh chiến sĩ chặn ngang chém đứt. Trong đó càng bao gồm cách mạng quân một người nguyên lão. Phụ trách giáo thụ đại gia ngư nhân karate huấn luyện viên. Ngư nhân hách Sodai Kitesu Sonidai Kitesu. Sandai Kitesu còn muốn tả môn. Nó trực tiếp cắn nuốt hơn 10 người sinh mệnh lực. Chúng binh lính khuôn mặt thượng tất cả đều là sợ hãi cùng kinh hãi. Như là ở sinh mệnh cuối cùng một khắc nhìn thấy gì lệ quỷ giống nhau, ngư nhân sinh mệnh lực so nhân. Loại cường không ít, cho dù tao ngộ này chém eo nhất kiếm. Ngư nhân karate huấn luyện viên hách vẫn như cũ không có tắt thở. Lão ngư nhân đồng dạng bị Sodai Kitesu hút đi đại lượng sinh mệnh lực. Nhưng hắn dựa vào kiên cường ý chí lực, mạnh mẽ kéo nửa thanh thân hình, mặc cho máu tươi nhiễm hồng mặt đất, run rẩy về phía một cái khác phương hướng bò đi. Bên kia đồng bạn trong tay còn nắm chặt kíp nổ mạnh nham khống chế khí, hừ. Con kiến, sát khí từ Amasuki lão nhân viên phiến mắt kính phía sau lộ ra. Khoảng cách hơn 10 mét, hắn đối với không khí lần nữa chém ra nhất kiếm. Kiếm mang ở không trung xảo diệu mà nhảy lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng như là xẹt qua một đạo màu đỏ tươi tia chớp. Ngư nhân hách đầu cao cao bay lên. Hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở, nổ mạnh nham. Là hải quân bên kia ra nội quỷ. Đối với hải quân bí mật nghiên cứu chế tạo cái này vũ khí. Hắn là rõ ràng. Chính là bởi vì biết nổ mạnh nham khủng bố. Mấy trăm năm không có ra tay hắn mới quyết đoán rút kiếm. Lúc này trang bức là nhất ngu xuẩn hành động. Nên ra tay liền phải ra tay, nguyên lão. Một đống lớn lệ thuộc với thế giới chính phủ đặc công. Binh lính, hộ vệ từ bốn phương tám hướng chạy ra. Chuyện quá khẩn cấp tới rồi yêu cầu Gorosei tự mình ra tay trình độ. Này ở gần nhất này vài thập niên tới chính là đầu một chuyến. Một đám người trên mặt biểu tình đều thực hoảng loạn. Hết chương.